Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 300, gái ngứa ngứa giống như. Người đùa bỡn ta, Lôi Vân khẽ giật mình về sau, lập tức bạo giận lên, sau lưng ta thế nhưng là U Minh Đế Quốc, ngươi dám cùng một cái đế quốc thế lực chống lại, ngươi biết mình đang làm cái gì việc ngốc a? Bên trên linh tộc các chấp sự lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân thật sẽ vì thù lao liền chạy. Nguyên lai là đùa nghịch bọn hắn. Diệp Thanh Tuyền từ vừa mới bắt đầu, liền biết Dịch Thiên Vân đang cố ý đùa nghịch đối phương. Nếu là thật vì thù lao đến giúp bọn hắn, sớm liền chạy, căn bản sẽ không tiến đến gây phiền toái. Ta không biết mình làm cái gì việc ngốc. Cũng không muốn cùng cái đế quốc thế lực chống lại. Ai nguyện ý cùng cái đế quốc thế lực chống lại. Ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Là các ngươi U Minh Đế Quốc trêu chọc phải ta. Muốn đem ta diệt trừ. Đã như vậy. Vậy thì cùng một chỗ hao tổn nhất hạ như thế nào? U Minh Đế Quốc trêu chọc phải ngươi. Lôi Vân không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết trong đó quá trình, nhưng có một chút hắn hiểu được. Cái kia chính là cùng U Minh Đế Quốc có thù. Lôi Vân, Diệp Thanh Tuyền ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tràn đầy lửa giận. Một lần lại một lần phá hư chúng ta linh tộc. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi chính là nghĩ như vậy vì cái kia hư vô phiêu miểu vinh diệu. Lựa chọn phản bội linh tộc a? Phản bội linh tộc. Lôi Vân nhìn lấy nàng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ ánh mắt, ta cái này căn bản không phải phản bội linh tộc, mà là mang linh tộc đi về phía huy hoàng. Một đám lão ngoan cố, một mực đang nơi này có ý gì? Xưng bá toàn bộ đại lục, thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, trở nên mạnh hơn, đây mới thật sự là tương lai. Quả nhiên cùng lão tổ nói, tâm của ngươi quá mức táo bạo. Căn bản không thích hợp kế thừa linh tộc vương vị. Diệp Thanh Tuyền cười lạnh nói. Chân chính mạnh lên. Không phải dựa vào bán chủng tộc. Mà là dựa vào chính mình. Ngươi vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Đem linh tộc đều bán đi. Nói với ta là chân chính tương lai. Im ngay. Lôi Vân cả giận nói. Đừng đề cập với ta lão gia hỏa kia. Đều là minh ngoan bất linh lão gia hỏa. Cái gì tâm quá mức táo bạo, hoàn toàn là các ngươi quá mức ngoan cố. Dựa vào cái gì đem linh tộc vương vị truyền cho đế thần? Hắn có tư cách gì? Cái gì linh tộc vương vị truyền cho đế thần? Ngươi tại Khôi Hải a? Diệp Thanh Tuyền âm thanh lạnh lùng nói, vương vị chỉ có ngươi là người ứng cử, đế thần căn bản không phải người ứng cử, chỉ là ngươi tâm quá mức táo bạo. Chỉ có thể tạm thời thả một chút. Ngươi vậy mà cho rằng linh vương chi vị sẽ truyền cho đế thần. Xem ra ngươi đây là không chiếm được vương vị. Mới chọn làm phản rồi. Thật nếu là như thế. Vậy ta thật sự là may mắn ngươi không có ngồi lên vương vị. Không phải vậy linh tộc sớm muộn cũng sẽ bị ngươi đưa vào hủy diệt. Diệp Thanh Tuyền cười lạnh. Ngược lại là càng tức giận hơn. Ngươi im miệng cho ta. Lôi Vân lui về phía sau mấy bước, sắc mặt âm tình bất định, Diệp Thanh Tuyền tin tức cho hắn trầm trọng đả kích, chỉ là chợt sắc mặt hắn âm trầm nói, linh tộc trong tay ta, không thể lại hủy diệt, sẽ chỉ càng ngày càng hưng vượng, ta hiện tại thế nhưng là U Minh Đế Quốc mạnh nhất thủ tịch thần văn sư, đã chuẩn bị muốn ngồi lên tể tướng chi vị. Đến lúc đó U Minh Đế Quốc liền có ta một tịch chi vị. Mượn nhờ U Minh Đế Quốc lực lượng, liền có thể đem linh tộc cho hưng vượng lên. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Lôi Vân, người đã bị quyền lực cho choáng váng đầu óc, tức thì bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc. U Minh Đế Quốc nhìn chúng, bất quá là chúng ta linh tộc truyền thừa thần văn thôi. Một khi đắc thủ, cái kia sẽ bị ném bỏ. Diệp Thanh Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi một lần cuối cùng chuộc tội cơ hội. Cứu ra lão tổ bọn hắn đi ra. dạng này mới có thể giảm bớt tội lỗi của mình. Ha ha ha, Lôi Vân phá lên cười, cười nước mắt đều nhanh muốn xuất tới, để Diệp Thanh Tuyền bọn hắn nhướng mày. Không biết cái này Lôi Vân trúng cái gì gió, Dịch Thiên Vân liền ở bên cạnh lãnh lãnh nhìn lấy. Nếu không phải Diệp Thanh Tuyền muốn hỏi lời nói, hắn đã sớm một quyền đánh nổ Lôi Vân. Vô luận là ra tại lý do gì, kẻ phản bội không thể tha thứ, đem lão tổ bọn hắn phóng xuất. Lôi Vân tiếng cười dần dần ngừng lại, lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn nói ra, đừng nói ngốc bảo, lão tổ đã bị vạn độc ăn mòn tiến vào. Tiếp tục như thế, phối hợp với siêu hồn thuật, liền có thể đem hết thảy thần văn tìm ra. Đến lúc đó linh tộc bí mật gì, còn không phải quy ta nhóm sở hữu. Nếu không phải ngươi bị cứu đi, thật đúng là muốn để ngươi thử một chút độc tố kia. Tư vị kia, chậc chậc, biến thái, cầm thú, ngươi đối lão tổ làm cái gì? Diệp Thanh Tuyền biến sắc, kém nhất tình huống vẫn là xuất hiện. Cái kia chính là tuổi tác đã cao lão tổ bị tra tấn. Kết hợp lấy siêu hồn thuật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có làm cái gì, truyền thừa thần văn nhưng không thể không có. Đã các ngươi cũng không nguyện ý nói, chỉ có thể thông qua siêu hồn thuật. Lôi Vân đi vài bước, cười lạnh nói, hiện tại, các ngươi chết hết cho ta đi. Sau một khắc, Lôi Vân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, bỗng nhiên gian lúc trước hắn chỗ đi địa phương, lập tức tách ra một đạo hào quang chói sáng, tạo thành một tia chớp hình thần văn. Không biết bao lâu hắn lại nhưng đã bố trí xong thần văn đại trận tại cái này. Lôi Vân không hổ là thần văn thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt đến thần văn đại sư thủy chuẩn. Chỉ là vừa đi vừa về đi mấy bước, liền đã lặng lẽ bố trí xong đại trận. Mặt ngoài nói nhiều như vậy, vụng trộm đúng vậy tính toán tốt, muốn đánh lén bọn hắn. Oanh cách, lúc này một đạo kinh khủng thiểm điện dây lát gian từ chung quanh bắn ra. Kết hợp lấy Lôi Vân lực lượng, lập tức liền bắn ra hóa đan kỳ 8-9 tầng thủy chuẩn công kích tới. Trạng huống này dọa đến linh tộc người vội vàng ngăn cản. Muốn chạy trốn đều đã không còn kịp rồi. Bọn hắn trốn được lại nhanh, đều không có cái này lôi điện chi lực nhanh. Dịch Thiên Vân sắc mặt bất biến, chân phía dưới bỗng nhiên đạp mạnh. Oanh, một tiếng, một cỗ lực lượng chấn ra ngoài. Cấp tốc ngưng kết thần văn đại trận cứ như vậy bị đánh tan rơi mất. Không có nửa điểm lực lượng. Cái này, này sao lại thế này? Lôi Vân đang muốn điều động lực lượng toàn thân cho phép mãnh kích. Ai biết đại trận chớp mắt gian liền biến mất. Liền tài nghệ này, còn ở trước mặt ta chơi bày trận. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, từ lúc đầu ngươi bắt đầu lúc đi lại, ta liền biết ngươi tại bày trận. Nếu không phải Thanh Tuyền muốn hỏi lời nói, ta đã sớm một bàn tay phiến ngươi chết bầm. Chợt hắn xoay đầu nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Diệp Thanh Tuyền, tiếp tục nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Muốn hỏi, ta đem hắn bắt lấy về sau, các ngươi sẽ chậm chậm hỏi. Cái này, vậy thì đã làm phiền ngươi. Diệp Thanh Tuyền cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa. Vừa định ngăn cản công kích này, không nghĩ tới lập tức liền bị Dịch Thiên Vân phá sạch. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân nâng lên Hàn Băng Thần Cung, nhắm ngay hắn đúng vậy mãnh liệt bắn ra 3 mũi tên. Cấp tốc xuyên qua mà đi, Lôi Vân cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, trên người lôi điện thần văn, cho hắn cực nhanh tốc độ tăng thêm, so với cùng tầng thứ đều phải nhanh hơn một mảng lớn. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân tốc độ càng nhanh, mãnh đạp lên mặt đất, ầm vang một tiếng, mặt đất đều bị đạp đến lún xuống dưới, đi theo hóa thành một đầu mãnh long hướng bên này nhào tới. Dây lát gian liền kéo chặt bọn hắn ở giữa khoảng cách, đưa tay liền hướng về thân thể hắn vồ tới. Đi chết đi, Lôi Vân trong mắt lướt qua một đạo thiểm điện, một tia chớp thần văn phù nắm trong tay, hướng hắn bên này ném qua. Oanh két, một tiếng vang lên, thô như mấy trượng độ rộng thiểm điện, hướng bên này mãnh liệt bổ mà đến. Dịch Thiên Vân đưa tay liền một quyền đập tới, căn bản không để ý tới. Oanh, cái này lôi điện thần văn phù vừa vặn trúng đích Dịch Thiên Vân quyền đầu. Thô to thiểm điện theo quyền của hắn đầu, tuôn hướng thân thể của hắn. Ngu ngốc, nhìn ngươi lần này còn không chết. Lôi Vân trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ chính diện tiếp nhận công kích của mình. Ai ngờ Dịch Thiên Vân không nhìn cái này lôi điện, tiếp tục vọt lên, như cũ một quyền nện tới. Đông, một tiếng, Lôi Vân bị nện bay ra ngoài, đụng vào đại thụ bên trên, ở ngực hơi lõm đi xuống một điểm. Hắn không có phía dưới nặng tay, chủ yếu là vì bắt sống hắn. Cái này lôi điện chi lực cũng không tệ lắm, giống như là cho ta gãi ngứa ngứa giống như. Dịch Thiên Vân lung lay cánh tay, một chút sự tình đều không có. Chưa xong còn tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.